Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1417, Thiên Đạo Hiện. Thiên Kiếp đến, Thanh Lâm phía sau lưng, chảy ra một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, lại để cho hắn có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Phảng phất là bị một cái quái vật khổng lồ theo dõi. Loại cảm giác này cực kỳ bất thường, coi như là tại đối mặt thánh vực thần hoàng vương huyền thời điểm. Thanh Lâm cũng không từng có cảm giác như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt xoay người. Thế nhưng mà cái này một phiến trong không gian, rỗng tuếch, cũng không có một bóng người. Đây là một mảnh tinh không, một mảnh đen kịt cùng yên tĩnh. Trong tinh không, băng hàn rét thấu xương. Tĩnh mịch một mảnh, Thanh Lâm ngưng thân đứng ở chỗ này, cảm thấy một loại trước đó chưa từng có chi nguy cơ. Hắn thần quyết nhạy cảm, thần thức cường đại, một khi có chỗ cảm giác, tựu chắc chắn sẽ không giả bộ. Sở dĩ không có chứng kiến người, hoặc là tựu là đối phương quá mức cường đại, khả dĩ tránh thoát Thanh Lâm siêu tầm, là ai, giấu đầu lộ đuôi. Bất quá là tiểu nhân hành vi. Thanh Lâm thần kinh căng cứng, quát khẽ một tiếng mở miệng, trong thanh âm tràn ngập dày đặc sát khí. Hắn mới từ không gian hỗn độn bên trong nhảy ra, tuyệt sẽ không cho phép có người ở thời điểm này đối với hắn tiến hành nhìn trộm. Bá, lại vào lúc này, một tiếng cơ hồ bé không thể nghe tiếng xé gió đột nhiên tự Thanh Lâm sau lưng vang lên. Đó là một mảnh ô quang, dung nhập chung quanh trong tinh không, rất khó phát giác, một kích này, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ che giấu, không tỉ mỉ tâm quan sát, căn bản không có khả năng phát giác. Thanh Lâm cũng trong lúc nhất thời không có cảm thấy, có thể vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, sau lưng có một hồi ác phong khởi, lại để cho hắn lập tức thần kinh căng cứng. Hắn nắm giữ phong thị nhất tộc truyền thừa, đối với phong lực, có nhạy cảm giác quan. Giờ phút này, hắn tuy nhiên không cách nào cảm thấy cái kia quỷ dị một kích, lại cảm thấy được cái này một hồi ác phong. Hèn hạ, Thanh Lâm gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Tuyệt thế thân pháp, lập tức thi triển mà ra. Cả người trong chớp mắt tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại trong hư không tránh tung, thân pháp như điện thiểm, huyễn diệt không chỉ, nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị tại trong hư không một chỗ trú lưu. Mặt khác một mảnh ô quang, tự lại một lần nữa xuất hiện, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng hắn sau trên cổ chém rụng. Cái này một mảnh ô quang ẩn chứa rất mạnh lực lượng, nếu như một kích chém trúng Thanh Lâm, chỉ sợ trước tiên sẽ đem đầu của hắn chém xuống. Thanh Lâm lần nữa bắt đã đến tiếng gió, thần kinh căng cứng đồng thời, lại một lần nữa tránh tung mà đi. Bá, bá, bá, thế nhưng mà, âm thầm ra tay chi nhân, hai lần ra tay thất bại, tựa hồ trở nên có chút gấp khó dàn nổi. Trong tinh không, lập tức có một mảnh ô quang, hợp với một mảnh ô quang xuất hiện, lập tức nhồi vào toàn bộ phạm vi hơn ngàn dặm khu vực, không ngừng hướng phía Thanh Lâm chém giết mà đi. Kình phong gào thét, nhiều tiếng âm thanh phá không, kích thích Thanh Lâm giác quan. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, hắn phát giác, ra tay chi nhân thực lực, siêu việt hắn xa cái gì. Nhưng là người này, ra tay thời điểm, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, cũng không từng vận dụng toàn lực. Nói cách khác, riêng là thứ nhất kích, tựu là Thanh Lâm chỗ không cách nào tránh né. Thanh Lâm thân hình, trong tinh không chớp liên tục, tiếp tục tránh né lấy lúc này đây lần lăng lệ ác liệt công kích. Suy, đột nhiên, hắn không hề một mặt tránh né, mà là triển khai phản kích. Kim Dương Thần Thông gây ra, tràn ngập cường đại sát phạt chi lực, kim sắc kiếm quang xuất hiện. Lập tức chém rụng trong tinh không vô số ô trên ánh sáng. phanh, phanh, phanh, chỉ một thoáng, va chạm kịch liệt chi âm, vang vọng tinh không, kim sắc kiếm quang, cùng màu đen ô quang, như là hai loại cực hạn, kịch liệt va chạm, lẫn nhau chôn vùi, thực lực đối phương, siêu việt chính mình xa cái gì. Thanh Lâm càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Kim Dương Thần Thông chém ra kiếm quang, cũng không phải là ô quang đối thủ. Cái trong chớp mắt, liền bị phai mờ, nhưng tốt một điểm là, Thanh Lâm nhân cơ hội này, có thể khiêu thoát, nhanh nhẹn ra vòng vây, xuất hiện ở mấy ngàn dặm tinh không bên ngoài. Thiên đạo, là ngươi sao? Ngươi quả là thế nham hiểm, muốn dùng đánh lén phương thức, diệt sát Thanh Mỗ sao? Thanh Lâm quát khẽ, hai mắt phóng hỏa, nhìn về phía bốn phía nước sơn đen như mực tinh không. Thông qua đối với tình thế rất hiểu rõ, Thanh Lâm có thể kết luận, cái này ra tay chi nhân, đích thị là thiên đạo không thể nghi ngờ. Hiện tại Thanh Lâm, cho dù chống lại năm ấn thiên hằng thần hoàng, đều có tự tin một trận chiến, mặc dù là thánh vực thần hoàng thậm chí chúa tể đại cảnh chi nhân, cũng sẽ không lại để cho Thanh Lâm như thế tim đập nhanh. Kể từ đó, tựu chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên đạo. Thanh Lâm lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, tương đương đã đoạn thiên đạo một trong cánh tay, dùng thiên đạo chi nham hiểm, chắc chắn trước tiên xung phong liều chết tới, đem Thanh Lâm gạt bỏ. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, trong tinh không một chỗ, ô quang bắn ra, một cái toàn thân đen kịt, lại cao túc có trăm trượng bóng người xuất hiện. Bóng người này, sao chung quanh tinh không còn muốn hắc, chuyện ra trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Tại đây đạo bóng đen chung quanh, có dày đặc sương mù lượn lờ, bởi vậy thấy không rõ lắm hắn chân thật gương mặt. Bất quá, hắn nhưng lại đại đạo khí tức tràn ngập, mặc dù cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy nghiêm. Như thiên đế xuất hành, uy thế lẫm lẫm, đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là thiên đạo, người quả nhiên chiếm của ta hủy diệt pháp tắc, còn đem chi tiến hóa thành thần thông. Thiên đạo mở miệng, hắn âm to lớn, như chuông lớn đại lữ, chấn động tứ phương, chấn đạp tinh không, đế thần nhất tộc ngoài nghiệt, lưu ngươi không được. Thiên đạo quát khẽ, sóng âm cuồn cuộn, tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, tựu là một cái ô quang tràn ngập to lớn tay, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đến, tinh không lún xuống, cái này một cái đại thủ, dung hợp vạn đạo chi lực, như là một mảnh đại thế giới, xuất hiện tại Thanh Lâm trên đỉnh đầu, đưa hắn bao phủ, đế thần nhất tộc, đó là cái gì, rất cường sao? Thanh Lâm lại chưa từng biểu hiện chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, chết không thừa nhận chính mình là đế thần tộc. Hừ, thiên đạo nhưng lại nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chi dụng ý, bổn tọa đã hiểu rõ, không thừa nhận cũng không có bằng hữu quan hệ. Đế thần nhất tộc dư nghiệt, bổn tọa thề chém giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên đạo bàn tay lớn lại chấn, khoảng cách Thanh Lâm đã gần trong gang tấc, thế nhưng mà Thanh Lâm như trước chưa từng hoạt động một chút cước bộ, chỉ là đứng ở nơi đó, khóe miệng ngược lại dương lên một vòng lạnh nhạt cười lạnh. Thiên đạo, ngươi đã mất nói, hôm nay, ta tự đứng ở chỗ này cho ngươi giết, nhìn ngươi phải chăng có thể nhảy ra thế giới này quy tắc, có thể không bỏ qua chỗ muốn thừa nhận cắn trả. Thanh Lâm thét dài, thanh thế không thể so với thiên đạo yếu bao nhiêu, hắn tựu như vậy, đứng ở nơi đó, tùy ý thiên đạo như thế nào, liền tránh né nghĩ cách, cũng không từng có một phần. Nhìn thấy hắn như thế quyết tuyệt, thiên đạo ngược lại do dự, bàn tay to của hắn, bất động tại Thanh Lâm đỉnh đầu, huyền mà không rơi, thiên đạo, cuối cùng là có băn khoăn, sợ chính mình giết nhầm người, chính như Thanh Lâm một mực chỗ suy đoán cái kia dạng. thiên đạo nếu là giết mình vốn nên thủ hộ chi nhân. Chỗ muốn thừa nhận cắn trả, tất nhiên khó có thể tưởng tượng, đây cũng là thiên đạo cẩn thận nguyên nhân. Thanh Lâm vừa vặn mượn cơ hội này, ngăn được thiên đạo, có phải hay không đế thần nhất tộc Dư Nghiệt? Bổn tọa khinh thường cùng ngươi tranh luận, nhưng là, tại thiên kiếp bên trong, ngươi như biểu hiện ra cái gì đế thần nhất tộc truyền thừa. Bổn tọa tuyệt không buông tha ngươi. Thiên đạo một hồi trầm ngâm, lại đột nhiên vung tay lên, tạm thời biến mất tại cái này phiến trong tinh không. Ngay sau đó, Thanh Lâm đỉnh đầu, một mảnh dày đặc kiếp vân, đột ngột xuất hiện. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.